Thần Điêu Phong Vân, chương 390, cho sở sở. Góc truyện audio.com. 9 tháng phiêu tuyết, thiên địa nghiễm nhiên bị bạc trắng ngân bông tuyết sở bao trùm. Mấy lượng xe ngựa ở trên đường lớn để lại thật sâu bánh xe dấu. Thời tiết tuy có chút làm cho người ta lạnh run, không chút nào ảnh hưởng không đến trong xe ngựa mấy người. Phu quân, này phía nam thời tiết thật sự không thể cùng phương bắc so với. Còn chưa tới hoàng thành đâu. Này đúng là tuyết mấy ngày liền. Nhìn bên ngoài thời tiết, Mục Hoan Hoan nhanh tẩu một chút trên người miên bào. Ở bên người nàng Nhan Doanh cười duyên nói. Muội muội thật sự không biết thưởng thức. Này tuyết thiên chi cảnh, nhưng là nữ hài tử yêu nhất, ngươi lại rất sợ lãnh. Thật sự là làm cho mất hứng a. Huyết Thiên Quân giờ phút này chính nhắm mắt dưỡng thần. Hắn lần này đi hoàng thành, thứ nhất là vì tìm kiếm hỏa hỏa theo như lời Thủy Kỳ Lân. Thứ hai là vì có thể tìm được kia ở Mục Gia Trang chứng kiến ca cơ Liễu Viện Viện. Này nữ nhân làm cho hắn hảo một trận tưởng niệm, nếu không phải nàng vội vã hồi hoàng thành, tại kia Mục Gia Trang, Huyết Thiên Quân nhất định đem nàng thu phục. Mà hắn mang theo chúng nữ đến hoàng thành, là tối trọng yếu mục đích, cho dù là quen thuộc Huyết Thiên Quân Nhan Doanh đám người. Cũng sẽ không đoán được hắn còn có cái thứ ba mục đích. Cùng Huyết Thiên Quân cộng thừa một chiếc xe ngựa, Nhan Doanh cùng Mục Hoan Hoan, còn có Kỳ Liên cùng Trình Hoan, ở một cái chính là Thượng Quan Yến, mà này hắn nữ nhân, Huyết Thiên Quân cũng đều xuống dốc hạ. Mị Cơ, Minh Nguyệt, cùng Tứ Đêm tỉ muội, tất cả đều mang ở tại bên người. Hiện nay Vô Song Thành tuy rằng còn sót lại kế tiếp từ Thích Võ Tôn quản hạt thành trì. Nhưng là ở phía trước hai ngày, Huyết Thiên Quân chiêu cáo giang hồ, thiên hạ hội cùng Vô Song Thành xác nhập, cũng có huyết môn vì tổng bang. Này tin tức không thể nghi ngờ là thế giới này lớn nhất rung động. Giang hồ nhất thời khói lửa nổi lên bốn phía. Chính là bất luận người nào môn phái, bang phái, cũng không dám đối giang hồ tam đại phái kết hợp nhất chuyện có phản đối. Thậm chí huyết môn làm việc phong cách coi như bảo thủ. Hiện tại giang hồ các đại phái môn phái nhỏ, đã hết thảy bắt đầu hướng huyết môn dựa. Giang hồ thống nhất là Huyết Thiên Quân tình thế bắt buộc, mà hắn vội vàng giải ra này tin tức, cũng là có một, ngay tại 4-5 lượng xe ngựa tiến lên 2 ngày 2 đêm. Khoảng cách hoàng thành đã ở gần thước trong lúc đó, Thiên Cương vẻ mặt, Huyết Thiên Quân hạ lệnh tiếp tục chạy đi, mà khi bọn hắn ly khai ở tạm thôn trang, không đi ra thôn rất xa, Huyết Thiên Quân lập tức làm cho mã đội ngừng lại. Thành chủ, phía trước còn có không xa chính là hoàng thành, lúc này dừng lại, chỉ sợ xe ngựa bánh xe sẽ bị đông lạnh thượng, kia một đường sẽ không tạm biệt. Lái xe vài cái, đều là Huyết Thiên Quân theo Vô Song Thành mang đến võ công cao thủ. Tuy rằng hắn cũng không cần bọn họ bang chính mình xuất thủ. Nhưng là trở thành sa phu, cũng so với kia chút cái gì võ công cũng không hội sa phu cường. Huyết Thiên Quân hí mắt nhìn đầy trời đại tuyết con đường phía trước. Âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi tạm thời trở lại trên xe, không có mệnh lệnh của ta. Ai cũng không được xuống xe, vài cái tùy tùng mặc dù không rõ Huyết Thiên Quân vì sao phải làm như vậy. Nhưng vẫn là đều thực nghe lời lên xe ngựa, cũng nhất nhất dặn dò trong xe ngựa sở hữu nữ nhân. Lúc này Huyết Thiên Quân mới khoác trường bào về phía trước sải bước đi rồi đi. Nếu giờ phút này có nhân nhìn đến Huyết Thiên Quân trên người kỳ lạ, chắc chắn sợ hãi than không thôi, thiên thượng sở lạc đại phiến bông tuyết. Tuy là dịch hóa tan vật, nhưng là hội rơi xuống nhân trên người, nhưng mà này dày đặc thiên tuyết rơi hoa, đến Huyết Thiên Quân trước người không đủ 3 phần khi, lại tất cả đều bị hòa tan cũng tiêu thất, ở đi rồi 100 mét chỗ, Huyết Thiên Quân mới ngừng lại được, bởi vì ở hắn trước mắt cách đó không xa, giờ phút này đang có 6 cá nhân phân đại lộ hai bên giằng co. Một bên là 4 mặc hắc y mang theo cẩm mạo nhân. Tam nam nhất nữ, các chỉ vũ khí, trên mặt đều là ác liệt đề phòng biểu tình, mà ở bọn họ đối diện sở trạm có thể nói, là một nam một nữ, nam có hơn 30 bộ dáng, diện mạo thô cuồng đã có chút làm cho người ta nhìn sợ hãi. Mà một cái khác thân phi áo bào trắng nữ tử, cũng là chỉ có 17 bát tuổi bộ dáng. Chính là của nàng diện mạo là như vậy đặc biệt. Như vậy tuổi trẻ cô gái nhìn đến bốn cầm trong tay vũ khí nhân một chút cũng không sợ hãi. Huyết Thiên Quân chính là cười khẽ một tiếng. Đã đoán nói, này lão nam cô gái hai người. Xem ra cũng không là đơn giản nhân. Trong ngục, ngươi phạm hạ ngập trời tội lớn. Hôm nay ta hoàng thành thần bộ môn. Tứ bộ thần, sẽ đem ngươi chóc nã quy án. Cha ta cha một chút tội có hay không? Các ngươi này quả thực là ở vu oan hãm hại. Tuổi trẻ cô gái lớn tiếng reo lên, mà kia tự xưng thần bộ môn lý duy nhất một nữ nhân cười lạnh nói. Cho Sở Sở, cha ngươi phạm hạ tội lớn thời điểm, ngươi còn không biết là không sinh ra, vẫn là mặc quần yếm đâu. Ngươi thượng làm sao biết hắn sở phạm hạ đắc tội. Sở Sở, không cần thay cha giải thích, thần bộ môn chính là hoàng thành tối cao cấp khác cơ cấu. Trong ngục biết, bốn vị đều là giang hồ đại danh đỉnh đỉnh bộ thần. Xích Giao, từng ở giang hồ, bắt hùng bá thiên hạ hội thủ hạ, không chịu uy hiếp, Bạch Giao, tiêu diệt hoàng thành làm phản quân, một người độc sấm ngũ vạn đại quân. Trong ngục nói ra bốn người chi tiết, xa ở 100 mét ở ngoài Huyết Thiên Quân, biết vậy nên buồn cười, này bốn thần bộ môn nhân, xem ra đều do lợi hại. Nhưng thật ra kia Xích Giao, thế nhưng cùng thiên hạ hội còn có mâu thuẫn, mà để cho Huyết Thiên Quân cảm thấy hứng thú là, bốn thần bộ lý duy nhất một cái nữ tử, đúng là một cái vừa mới đi vào thần bộ môn nữ bộ khoái. Trách không được cho ngục chỉ nói nàng kêu Thanh Huyền, lại nói không ra nàng trước kia từng có cái gì oanh động hoàng thành cùng toàn bộ giang hồ chuyện đến. Thanh Huyền mặc dù sơ tiến thần bộ môn, nhưng là của nàng võ công khả một chút cũng không thua cho mặt khác Xích Hắc Bạch Tam Giao. Này cũng không này quý a, nếu không điểm bản sự. Này hoàng thành tối cao cấp khác cơ cấu. Thần bộ môn, lại như thế nào hội phái nàng tới bắt trong ngục này cường giả. Trong ngục, mau mau thúc thủ chịu trói. Vì chúng ta cùng nhau hồi hoàng thành, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Thanh Huyền lạnh giọng quát mắng nói. Lắc lắc đầu, trong ngục thỉnh cầu nói, bốn vị thần bộ, ta trong ngục có thể theo các ngươi trở về, nhưng là ta nghĩ muốn trước mang theo Sở Sở, đến hoàng thành lý tìm một người, chỉ cần tìm được người nọ, dàn xếp hạ của ta tiểu nữ Sở Sở, ta liền tùy ý các ngươi xử lý. Thanh Huyền ngẩn ra, là một nữ nhân, nàng là có thêm đồng tình tâm, cho Sở Sở tuy là trong ngục chi nữ. Nhưng là thần bộ môn truy kích trong ngục tới nay, ai đều biết nói này cho Sở Sở là tốt cô gái. Cũng không phải cùng hung cực ác, nhưng nàng vừa muốn nói ra chính mình đáp ứng trong lời nói khi. Bốn người giữa cầm đầu Xích Giao, lạnh giọng nói, trong ngục, ngươi người này giảo hoạt đa đoan. Vài lần bắt ngươi, đều bị ngươi đào thoát. Lần này chúng ta ở sẽ không tin của ngươi nói. Đã người của ngươi cách. Đến chúng ta hoàng thành lý, ngươi nếu tái sát phải người, chẳng phải là này chịu tội, đều đổ lên chúng ta bốn người trên người, bị Xích Giao hoài nghi người của chính mình cách, trong ngục vẫn chưa sinh khí, tương phản hắn cười to một tiếng, ngửa đầu nói, các ngươi có thể áp ta đi vào hoàng thành, chỉ cần Sở Sở an toàn, ta sẽ không phản kháng, bốn người nhìn nhau nhìn thoáng qua. Ngay tại Xích Giao nhìn đến ba người gật đầu thời điểm. Hắn cũng biết, trong ngục trong lời nói vẫn là có thể tin, lấy bọn họ bốn người vây kín lực, này trong ngục tái lợi hại, cũng khó tiềm long thăng thiên, nguồn, khụ, bốn vị như thế khi dễ người ta một già một trẻ. Có phải hay không thật sự làm cho người ta nhìn trái tim băng giá a, so với này trời lạnh khí còn hàn a. Ở sáu người không xa. Một người dần dần hướng bọn họ đã đi tới, mấy người đều là chung quanh nhìn nhìn, nơi này cũng chỉ có bọn họ sáu cá nhân, còn có chính là này thoạt nhìn muốn đánh nhau tổn thương bởi bất công người. Nhìn thấy người tới, trong ngục trên mặt lộ ra nghi hoặc, nhưng thật ra năm ấy kỳ nhẹ nhàng cho Sở Sở, nhìn đến người đến là cái anh tuấn bất phàm mỹ nam tử. Trên mặt lộ ra ý cười, Xích Giao nhìn chằm chằm người tới. Cả giận nói, ngươi là ai, không thấy được chúng ta trên người mặc là hoàng thành thần bộ môn thôi. thấy hắn chỉ vào chính mình trên đầu vai phù hiệu tay áo. Huyết Thiên Quân lắc lắc đầu, cười nhạo nói, Hoàng Thành Thần Bộ Môn, ha ha, ta còn là lần đầu tiên nghe nói có này tổ chức. Thần bộ môn lý nhất định đều là thần bộ, nhưng là theo ta được biết, này trên giang hồ không biết có bao nhiêu nhân ở phạm ngập trời chi tội. Nhưng là cũng không có nghe nói thần bộ môn thần bộ đi ra chảo a, ngươi. Xích Dao vừa muốn tức giận, lại bị bên người Hắc Dao ngăn cản xuống dưới. Bốn thần bộ cũng không là người thường, nhưng là không chỉ là bốn người không thấy xuất Huyết Thiên Quân có cái gì tại đây hô to gọi nhỏ tư bản. Chính là cho ngục đã ở nghi hoặc, bởi vì hắn cảm thấy này băng chính mình nói nam nhân. Trên người tựa hồ ngay cả một chút nội lực đều không có. Xem kia một tiếng hoa lệ y bào, đổ như là một cái quý tộc đệ tử, nhưng là càng làm cho ngục nghi hoặc là, nơi này mặc dù cách hoàng thành rất gần, nhưng là phạm vi trăm dặm trong vòng, đều không có cái gì thành trấn. Người này chẳng lẽ là theo hoàng thành đến? Nhưng là mấy người rằng có khi, vì cái gì hắn xuất hiện, ai đều không có nhận thấy được, chính là cho mục nghĩ tới này mấu chốt, mà bốn thần bộ lại không nghĩ rằng, Thanh Huyền không giống Xích Dao là cái bạo tính tình, nàng một đôi trong trẻo con ngươi nhìn Huyết Thiên Quân, giải thích nói, giang hồ sự không phải chúng ta hoàng thành thần bộ môn sở quản, mà này cho mục liên lụy hoàng thành nhất kiện yếu án. Chúng ta tự nhiên muốn bắt hắn quy án. Nói ra lời này, Thanh Huyền đốn thấy kỳ quái. Chính mình vì cái gì yếu giống này nhân giải thích. Huyết Thiên Quân hí mắt nhìn cho sở sở. Nghĩ đến chính là nàng nhất chỉ. Đem kiếm thánh linh hồn xuất khiếu sở phá. Chính là nàng cải biến hung bá chết ở kiếm thánh kiếm khí hạ lịch sử. Này cô gái còn có một cái đặc điểm. Thì phải là đáng yêu thêm hoạt bát. Tiểu muội muội, ngươi cũng nghe đến, của ngươi phụ thân muốn cùng này vài cái ca ca tỷ tỷ thương lượng sự. Đại ca ca mang ngươi qua bên kia đi, nghe được Huyết Thiên Quân trong lời nói. Cho sở sở đô khởi miệng kiều thực nói, ta mới không đi, còn có ta không phải tiểu muội muội, ngươi cũng không phải của ta đại ca ca. Nàng nhanh kéo lại cho ngục thủ, ánh mắt cũng nhìn về phía cho ngục, lúc này cho ngục lại đẩy ra nàng. Trầm giọng nói, sở sở, nghe vị này đại ca ca trong lời nói, cùng hắn đi bên kia ngoạn, ngươi không phải vẫn tưởng tuyết trận thôi, phụ thân sẽ không, vị này đại ca ca hội. Trong ngục nói xong, cảm kích ánh mắt nhìn về phía Huyết Thiên Quân. Huyết Thiên Quân gật gật đầu, cười nói, tiểu muội muội, cha ngươi cha trong lời nói, ngươi nếu không nghe, chính là bất hiếu, nếu là bất hiếu, ngươi sẽ không là hảo hài tử. Cho sở sở vẫn chưa quan tâm Huyết Thiên Quân, nhưng đối với ngục, nàng là nói gì nghe nấy, mặc kệ cho ngục rốt cuộc xuất phát từ ý gì, nàng cũng không dám cãi lời, chỉ có thể chính mình hướng về cách đó không xa chạy đi qua. Huynh đệ, mong rằng chiếu cố hảo nàng, nếu là ta gặp chuyện không may, mong rằng huynh đệ có thể mang theo này tiến hoàng thành. Tiếp nhận cho ngục đưa tới trong tay thư tín. Huyết Thiên Quân trong lòng nghi hoặc, nhìn mắt cho ngục cười nói, yên tâm, ta sẽ không làm cho nàng có việc, theo cho sở sở theo đi qua, đại tuyết như trước đầy trời cuồng dã theo gió bay cuộn. Hai người đến cách đó không xa, đã rất khó nhìn đến bên kia năm người, chỉ có thể nhìn đến năm điểm đen, nhìn Huyết Thiên Quân theo tới, cho sở sở chọn mi nói, ngươi là người nào, vì sao xuất hiện ở trong này? Ha ha, ngươi lòng nghi ngờ hảo trọng a, sở sở cô nương. Huyết Thiên Quân nhẹ giọng cười nói, cho sở sở ngẩn ra, càng thêm nghi hoặc nói, ngươi như thế nào nhận thức của ta? Huyết Thiên Quân nhất chỉ cho ngục cùng thần bộ môn bốn người bên kia. Cười vang nói, ngươi cái nha đầu ngốc, ta cùng với cha ngươi cha là quen biết đã lâu, vừa rồi chẳng qua thật sự gặp dịp thì chơi. Cha ngươi cha không phải giống bọn họ trong miệng theo như lời người xấu. Chính là hắn tật ác như cừu, đắc tội hoàng thành lý quan lớn, ta nếu không đem ngươi mang đến, ngươi cũng sẽ đi theo tao ương. Cái gì, ngươi nói cha ta cha sẽ có sự, cho sở sở mắt lộ kinh cụ, vừa muốn chạy về đi, lại bị Huyết Thiên Quân ngăn cản xuống dưới. Huyết Thiên Quân nhìn chằm chằm cho Sở Sở, khuyên nhủ, ngươi vẫn là đừng đi hảo. Thần bộ môn tứ đại cao thủ tất cả đều xuất hiện. Cha ngươi cha chính mình đều ứng phó không đến. Ngươi đi, hắn càng yếu phân tâm chiếu cố ngươi. Hắn có thể nào an tâm đối phó kia bốn người. Cho Sở Sở kiên định ánh mắt, nhìn Huyết Thiên Quân, âm thanh lạnh lùng nói. Tránh ra, hắn là cha ta cha. Ta tuyệt không có thể nhìn hắn gặp chuyện không may. Cách chương.